Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 2227, chương 2229, thẳng hướng trường lão các. Tần Dương nằm tại trên giường, mí mắt phải luôn là đang nhảy. Từ tối hôm qua tiếp tục đến hiện tại, cũng không biết là cái gì báo hiệu, ngoài cửa sổ sắc trời vẫn như cũ thầm. Nhưng cũng xuất hiện một ít mông lung sáng ngời, từ cửa sổ chiết xạ ra hoa hồng sắc thái, biểu thị mới một ngày đến, ngủ không được sao, bên cạnh vang lên nữ nhân thanh âm trong trẻo lạnh lùng. Tần Dương nghiêng đầu, trước mặt là một trương tuyết bạch như ngọc mỹ lệ khuôn mặt. Một đôi dài nhỏ mắt hai mí bên dưới, là rõ ràng hòa thuận thanh tịnh con mắt. Con người bên trong tràn đầy Tần Dương thân ảnh. Tiểu Di, Tần Dương mới vừa mở miệng, trên đùi một trận nắm chặt đau truyền đến, liền vội vàng đổi lời nói. Trúc Thiền, Tiểu Thiền Thiền, Liễu Trúc Thiền khuôn mặt nhuộm một chút đỏ ửng, rượu trừng mắt lấy hắn. Tối hôm qua liền không nên nhường ngươi tiến đến, liền biết khi phụ ta, lần sau đi tìm ngươi những cái kia hồng nhan. Đừng tới tìm ta, có đúng không? Tần Dương xấu xa cười một tiếng, bỗng nhiên quay người đặt ở Liễu Trúc Thiền trên thân, nhìn qua thất kinh nữ nhân, hí ngược nói, cũng không biết tối hôm qua ai kêu lớn tiếng như vậy. Kém chút đem phòng ở cho hô sập, mới vừa nói xong, bắp đùi lại là một trận chỗ đau. Tần Dương vội vàng hô cầu xin tha thứ. Thuộc về xấu hổ bên trong Liễu Trúc Thiền hung hăng nắm chặt mấy lần phía sau mới buông tay. Muốn đem Tần Dương đẩy ra, lại bị đối phương ôm đến xít sao. Cảm giác thân thể muốn bị dung nhập đối phương. Phương tâm phốc phốc trực nhảy. Ngươi lên, dậy không nổi. Tần Dương bờ môi vuốt ve đối phương trơn bóng khuôn mặt. Cười hì hì nói, Liễu Trúc Thiền quay mặt qua chỗ khác. Tại trên thân nam nhân mùi tiêm nhiễm bên dưới, cảm giác mình thân thể như bông đồng dạng không làm gì được. Trúc Thiền, ngươi thật đẹp, Tần Dương bỗng nhiên nói ra, ánh mắt sáng quắc nhìn chằm chằm nữ nhân dung nhan, đạt được nam nhân tán dương. Liễu Trúc Thiền khóe môi theo bản năng bốc lên một đạo đẹp mắt độ cong. Trong miệng lại u oán nói, chớ khen. Người cái khác nữ nhân cái nào không thể so với ta đẹp. Nghĩ một đằng nói một nẻo. Ngươi là độc nhất vô nhị. Tần Dương hàm tình mạch mạch nhìn xem nữ. Nhân, lẩm bẩm nói. Nếu ngươi là một gốc cây xương rồng. Ta cũng nguyện ý chịu đựng toàn bộ đau đớn đến ôm ngươi. Liễu Trúc Thiền không tên run run. Toàn thân nổi da gà tất cả đứng lên. Quá buồn nôn. Thật buồn nôn. Nhưng lại nghe rất thoải mái. Tần ca ca mau ra đây. Nhưng mà ở nơi này tình ý liên tục thời khắc. Một trận tiếng kêu to bỗng nhiên ở bên ngoài vang lên. Đem hai người cho giật mình. Tần Dương nhướng mày. Mắng nói. Cái này đồng nhạc nhạc làm cái quỷ gì. Mới vừa mắng xong. Tần Dương bỗng nhiên sững sờ. Bá một thoáng nhảy xuống giường. Ta đi. Đây là đồng nhạc nhạc thanh âm. Cái này nhà đầu chết tiệt kia rốt cục trở về. Tần Dương vội vàng mặc y phục. Chạy ra gian phòng. Đi tới ngoài viện. Liền thấy Tử Yên. Đồng nhạc nhạc cùng lão mụ Liễu Như Thanh tại cùng một chỗ. Mặc dù có hệ thống có thể dò xét có hay không bình an. Nhưng tận mắt thấy lão mụ bình yên vô sự. Tần Dương ngực tảng đá lớn mới chính thức rơi xuống. Đồng nhạc nhạc ngươi tới đây cho ta. Tần Dương vén tay áo lên, thở phì phì hướng về đồng nhạc nhạc đi đến. Hôm nay nhất định phải thật tốt giáo huấn một đợt nha đầu này. Không phải vậy về sau muốn phản thiên. Tần ca ca, ra đại sự, chứng kiến Tần Dương xuất hiện. Đồng nhạc nhạc vội vàng nghênh tiến lên đây. Ra người nha đại sự, cho ta nằm ở đó cái ghế bên trên đem phần mông mân mê đến. Tần Dương không nói lời gì níu đồng nhạc nhạc phía sau vạt áo. Sắc mặt biến thành màu đen. Tần ca ca ngươi nghe ta nói. Thật ra đại sự, đồng nhạc nhạc vừa giãy giụa lấy, một bên hô, nhưng mà Tần Dương không rảnh mà để ý tới, cầm lấy bên cạnh cây gỗ liền muốn đập xuống, cánh tay mới vừa nâng lên, lại bị Tử Yên bắt lấy. Nguyệt Nhi không gặp, Tử Yên nói ra, Tần Dương sửng sốt, ngốc mấy giây mới phản ứng được, nghi ngờ nói, ngươi nói cái gì? Tử Yên cười khổ nói, Nguyệt Nhi nửa đêm vong yêu liền không gặp, chúng ta cũng là vội vã đuổi trở về cho ngươi nói. Tần Dương gãi gãi đầu, hay vẫn là không có làm rõ ràng trước mắt tình huống. Ngươi từ từ nói, cuối cùng chuyện gì xảy ra? Ngươi như thế nào cùng Đồng Nhạc Nhạc các nàng tại cùng một chỗ? Là như thế này, Tử Yên đem tình huống cụ thể cho Tần Dương nói một lần. Bao quát bộ kia quỷ dị quan tài, cùng Hoàng Lăng bên trong phát sinh sự tình. Nửa đêm hôm qua ta đi tìm Nguyệt Nhi, kết quả tìm không thấy nàng. Về sau ta dự cảm đến khả năng xảy ra sự cố, liền mang bá mẫu các nàng đến tìm ngươi. Tóm lại, tình huống thật không tốt. Tử Yên thần sắc có chút bất đắc dĩ. Cái kia vong yêu cuối cùng đi đâu? Tần Dương không hiểu. Rất có thể, Tử Yên do dự một chút, chậm rãi nói ra, đi trường lão các. Cái gì? Tần Dương kinh ngạc đến ngây người. Vong yêu đi trường lão các? Cái này tình huống như thế nào? Nàng vì cái gì một cá nhân muốn đi trường lão các? Điên sao? Vô số nghi hoặc cùng sốt ruột tuôn hướng Tần Dương trong lòng, khiến cho sắc mặt hắn cực kỳ khó coi. Một đôi nắm tay cũng là nắm thật chặt, quyền cõng tĩnh mạch bạo lồi. Tử Yên nói ra, hoàng mạch khí tức bị hấp thu hầu như không còn. Về sau chúng ta Đông Hoàng bộ tộc cũng sẽ suy sụp. Vong yêu thân là nữ đế, nhất định phải vì lịch đại tiên hoàng lấy lại công đạo. Đây là nàng trách nhiệm. Hơn nữa, nàng khả năng muốn một cá nhân đi đòi hỏi Bạch Đế Hiên. Dù sao nàng thân phận đặc thù, trường lão các hẳn là sẽ có chỗ cố kỵ, sẽ không đối với nàng thế nào. Mẹ, Tần Dương cũng không lo được hỏi thăm quá nhiều. Đối với Tử Yên nói ra, các người trước tiên đợi ở chỗ này đừng có chạy lung tung. Ta đi trường lão các một chuyến, nếu như vong yêu có chuyện bất trắc, lão tử liều cái mạng này cũng muốn đem trường lão các đánh thành tàn phế. Một cá nhân làm được hả? Tử Yên nhíu mày, Tần ca ca, chúng ta cùng đi, người nhiều lực lượng đại. Đồng Nhạc Nhạc vung vẩy lên đôi bàn tay trắng như phấn. Cái khác nữ nhân cũng nhao nhao mở miệng, câm miệng cho ta. Tần Dương trừng mắt Đồng Nhạc Nhạc, nghiêm nghị nói, nhất là ngươi, cho ta trong phòng vách tường hối lỗi. Nếu như ta trở về ngươi dám bước ra gian phòng một bước, nhất định đào ngươi ra. Há, biết. Đồng Nhạc Nhạc lui rụt cổ, trốn ở Liễu Như Thanh sau lưng không dám gọi hô. Tần Dương thở sâu khẩu khí, lại đi đến Liễu Như Thanh trước mặt, ôn nhu nói, mụ, ngươi đừng lo lắng, nếu như có thể mang về phụ thân, ta nhất định sẽ đem hết toàn lực. Nói xong, Tần Dương triển khai lôi kiếm vũ rực, tại hệ thống tiểu manh chỉ dẫn bên dưới, hướng về trường lão các phương hướng mà đến. Dương Nhi, nhìn qua Tần Dương dần dần đi xa thân ảnh, Liễu Như Thanh thì thào thở nhẹ, khóe mắt lăn xuống nước mắt. Lúc này, tại cách đó không xa, đứng đấy Kinh Bát Thiên cùng Cổ Tam Thiên. Cái này trường lão các làm cái quỷ gì? Vậy mà nhường Bạch Đế Hiên hấp thu đệ lục trọng thiên hoàng mạch khí tức. Đầu óc phá hư sao? Cổ Tam Thiên níu lấy chính mình chòm râu, trầm tư suy nghĩ, sợ sợ không chỉ đệ lục trọng thiên. Kinh Bát Thiên thản nhiên nói, Cổ Tam Thiên khẽ giật mình, lập tức hít một hơi lạnh. Rời ạ, trường lão các đúng là điên. Ta là càng ngày càng đoán không ra bọn họ muốn làm gì. Đi sao? Kinh Bát Thiên nhìn xem hắn. Đi chỗ nào? Cổ Tam Thiên nghi ngờ nói. Bất quá lập tức, hắn lắc đầu liên tục. Không có đi hay không? Ta bộ dáng như hiện tại đi vậy là chịu chết. Ta mới không có ngu như vậy. có thể đây là giết Tiêu Phó các chủ tốt nhất cơ hội. Năm đó, hắn nhưng là tự tay chém xuống phu nhân ngươi đầu. Kinh Bát Thiên nói ra, Cổ Tam Thiên trầm mặc, hắn xuất ra một bình rượu sái, mãnh quán mấy ngụm, quay người hướng về cái khác một cái phương hướng mà đến. Trước tiên lấy ta kiếm, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.